Không cần lo ăn vạ, tập 46. Nhan Hạo bước ra từ trong phòng đi tới, nhìn theo bóng dáng Lục Trầm Hàn rời đi, dò dự hỏi. Diệp Tố, cô tìm Lục Trầm Hàn sao? Tản bộ mà thôi, Diệp Tố thuận miệng đáp. Có quỷ mới tin. Tuy nhiên, Nhan Hạo cũng không tiếp tục chủ đề này mà lại hỏi. Dịch Huyền thật sự là huyết mạch nửa ma sao? Đúng vậy, Diệp Tố ngạc nhiên. Có chuyện gì sao? Hình thái của nửa ma không giống nhau. Nửa ma có hình người, trời sinh giống Dịch Huyền thì chỉ có hai khả năng. Một là huyết mạch của tu sĩ mạnh hơn ma rất nhiều. Hai là huyết mạch của bên ma tộc, ít nhất phải là cấp bậc ma tôn trở lên. Nhan Hạo nói đến đây thì nghẹn lại một lúc rồi mới nói tiếp. Hắn có biết phụ mẫu của mình là ai không? Bình Thư Lan. Một thanh âm lãnh đạm nhưng dễ nghe vang lên sau lưng Nhan Hạo. Nhan Hạo trợn to mắt quay người lại. Quả nhiên, Dịch Huyền đang đứng cách đó không xa. Diệp Tố hơi nhớn mày. Nàng tuy rằng biết được thần thế của Dịch Huyền từ nguyên tắc, nhưng từ sau khi hắn nhập ma, ai cũng không đi sâu vào chuyện này. Nàng còn tưởng rằng Dịch sư đệ cũng không biết. Bình Thư Lan. Nhan Hạo lắp bắp nói. Đó không phải là ma chủ sao? Tu sĩ có quan hệ với Bình Thư Lan còn không phải chỉ có một người đó thôi sao? Người biết chuyện của bà ấy sao? Dịch Huyền đi tới hỏi. Trên mặt của hắn cũng không có cảm xúc nào, giống như chỉ đang hỏi một việc rất bình thường mà thôi. Có biết một chút. Đôi mắt Nhan Hạo không kìm được mà nhìn về phía người vừa rời đi. Biết chuyện Bình Thư Lan có hút mắt với ai? Các tu sĩ khác của tu chân giới có thể không biết, nhưng Hợp Hoàn Tông từ trước đến nay không có nhiều quy củ. Ngô Nguyệt muốn nói liền nói. Nhan Hạo và Mai Cửu Nhân đều đã nghe qua câu chuyện xưa này. Biểu hiện này của nàng rõ ràng là biết cái gì đó. Diệp Tố khụ một tiếng. Có chuyện gì thì vào đại điện rồi nói. Vừa lúc ta cũng muốn đi tìm tiểu sư đệ. Tàng Lục thật bất công. Chỗ ở mà ông ta chuẩn bị cho Du Phục Thời là gian đại điện lớn nhất, xa hoa nhất của thành quy tộc. Những người khác chỉ được nhét đại vào một phòng nào đó bên cạnh. Ba người đi vào chỗ ở của Du Phục Thời. Diệp Tố bước vào phòng để Nhan Hạo và Dịch Huyền ở ngoài sảnh. Người biết được bao nhiêu? Dịch Huyền hỏi Nhan Hạo. Chuyện đó ta cũng chỉ nghe nói một chút tin tức mà thôi, cũng không nhất định là thật như vậy. Nhan Hạo do dự nói. Tu sĩ trong tu chân giới có liên quan đến Bình Thư Lan chỉ có một người, chính là Lục Quyết của Côn Luân. Côn Luân Lục Quyết. Kỳ thật Dịch Huyền không có chấp niệm quá lớn với việc cha mẹ mình là ai. Bất kể là ai đi nữa cũng không thay đổi được hiện thực rằng bản thân hắn là ma. Nhưng hắn không nghĩ tới bản thân mình lại có quan hệ với Côn Luân. Tuy rằng Bình Thư Lan và Lục Quyết còn có thanh nữ có gút mắt tình cảm, nhưng cũng không nhất định là... Nhan Hạo càng nói càng chột dạ, cuối cùng đột nhiên thốt lên một câu. Diện mạo của ngươi và Lục Trầm Hàn có chút giống nhau. Lục Trầm Hàn và Dịch Huyền mỗi người cầm một thanh thần binh. Hơn nữa qua thời gian hai người dần dần trưởng thành thì đường nét trên khuôn mặt quả thực có ba phần giống nhau. Nếu hai người này có cùng một người phụ thân thì mọi chuyện liền trở nên có thể giải thích được. Bàn tay Dịch Huyền chậm rãi nắm chặt chậu minh đao, nhìn Nhan Hạo hỏi. Lục Quyết và Lục Trầm Hàn có quan hệ gì? Lục Trầm Hàn là nhi tử của Lục Quyết và thánh nữ. Nhan Hạo cúi đầu nhanh chóng đáp. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Côn Luân muốn nhất định phải tấn công ma giới. Lục Quyết là đệ tử có thiên phú nhất của Côn Luân từ khi lập tông tới nay. Trời sinh thức hải, là đệ tử được Côn Luân lựa chọn bồi dưỡng để phi thăng thành thần. Kết quả lại bởi vì dây dưa tình cảm với Bình Thư Lan và thánh nữ mà ba người đều chết. Sau khi nghe những lời Nhan Hạo kể, Dịch Huyền chờ mặc một lúc lâu, sau đó mới hỏi. Khi ấy Lục Quyết có cảnh giới gì? Hắn không quen biết Bình Thư Lan, cũng chưa từng gặp Lục Quyết. Đối với hai người này không có quá nhiều tình cảm,

Diệp Tú híp mắt hỏi. Đã từng tới rồi. Trước kia Quỳ hay tới trời lắm. Tăng Lộc ngừng đầu nói. Bình Thư Lan là bạn của ta. Dịch Huyền đứng bên cạnh, sắc mặt thoáng chốc cứng lại. Hắn chậm rãi nhìn về phía Tàng Lục. Ông và bà ấy là bạn. Chúng ta trước kia thường hay thăm thú các nơi khác nhau. Tàng Lục nhìn điện ma chủ có chút hoài niệm. Nhưng mà sau đó, đại môn yêu rơi đóng lại, chúng ta cũng không liên lạc nữa. Bà ấy đã chết. Dịch Huyền mặt không biểu tình nói. Tàng Lục ngơ ngẩn. Đều đã chết cả rồi. Bà ấy là bạn của ông, nhưng ông vẫn đồng ý vào đây bình định ma giới sao? Diệp Tố đột nhiên hỏi. Quỳ chỉ nghe theo một lời của một mình yêu chủ thôi. Tàng Lục nắm cổ áo Tàng Thất kéo sang, nghiêm túc nói. Còn có Quỳ nhị tử, Quỳ tôn tử, Quỳ tôn tôn tử đâu phải nghe theo yêu chủ. Chúng ta đi đến điện ma chủ đi. Diệp Tố vỗ vỗ bả vai Dịch Huyền. Bình Thư Lan không có liên quan gì đến di động của ma giới. Dịch Huyền cúi đầu cùng đi theo bọn họ về phía trước. Khi đoàn người này chạy gần đến điện ma chủ thì lại gặp lại một đàn người đã lâu không thấy. Một thân hắc y của đối phương ướt đầm, từng chân bước đều có máu tươi rơi xuống. Khắp hai chân đều là vết thương. Không phải là vết thương do gây ra bởi vũ khí, mà như là dấu vết của một pháp trận nào đó cứa ra. Có vẻ hắn mạnh mẽ xông ra từ một trận pháp nào đó. Diệp Tố như người đối diện nghiêng ngả lảo đảo chạy tới. Khi nhìn thấy rõ được mặt của hắn thì liền không tin được mà hô lên. Vũ Thừa Duyệt. Mình xin kết thúc phần này ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở phần sau.